Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 20-2, Bí mật của Sương Uy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Uy bước vào phòng ăn, vẫn như mọi ngày, cha anh lại không có mặt. Bên chiếc bàn lớn đã bày sẵn đủ thứ cao lương mỹ vị, chỉ có một cô gái trẻ trong bộ váy ngắn mỏng tang đang ngồi bấm smartphone. Nhìn thấy Sương Uy bước vào, cô ta nở nụ cười tươi như hoa. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Sương Uy coi cô ta như không tồn tại, anh lẳng lặng ngồi xuống một chỗ ở ngay đầu bàn. Cô nàng kia cũng không thèm để mắt đến Sương Uy nữa, cô ta thì thào vào chiếc điện thoại. Alo, Di Chia đây, mấy món đồ tôi đặt thế nào rồi? Di Chia, mẹ kế của Sương Uy, 23 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đã từng đoạt vương miện hoa hậu trái đất. Sương Uy thừa biết ả Di Chia kia đang thậm thụt điều gì, cô ta suốt ngày chỉ lo sắm sửa đồ hiệu rồi nữ trang, tiêu tiền của cha anh như nước. Nhưng không sao, hãy cố gắng mà tận hưởng nốt đi, bởi vì không còn bao lâu nữa đâu. Di Chia nhẹ nhàng buông chiếc điện thoại xuống, và uống thêm một ngụm rượu vang đỏ. Cô không hề thấy khó chịu trước thái độ phớt lờ cô của Sương Uy. Cô về nhà này đã được gần 2 năm rồi, cậu con chồng hoàn toàn xem cô như người vô hình, chưa từng nói chuyện cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần, một câu nói, hay một cái liếc mắt cũng không. Nhưng thôi, mặc kệ, cô vẫn tỏ ra vui vẻ mỗi khi chạm mặt cậu ta, bởi vì cô đâu dại gì mà lại đi đối nghịch với người thừa kế. Người thừa kế duy nhất vào lúc này. Phải, chỉ cần cô sinh hạ được một đứa con cho ông chủ tập đoàn Y Dí thôi, mọi chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác. Trong căn phòng lộng lẫy, chỉ có hai người ngồi hai phía đầu bàn, cùng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không khí rất lạnh lẽo. Sương Uy chẳng hề đụng tới đồ ăn, anh bật laptop lên để theo dõi tin tức về thảm họa hố tử thần trên đại lộ El Chi vào tối qua. Số người thương vong đã lên tới hàng nghìn, có lẽ nếu không nhờ vào may mắn thì anh và Thiên Nhi cũng đã nằm trong số đó rồi. Tình hình hiện giờ vẫn hết sức hỗn loạn, giao thông quanh khu vực hiện trường bị ùn tắc, các hoạt động kinh tế bị gián đoạn, cả thành phố Y Lần đang chìm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ. Nhưng điều khó hiểu là các cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa, một số giả thuyết như địa tầng bị sụt lún do mưa lớn kéo dài hay các công trình ngầm không đảm bảo chất lượng đều đã bị bác bỏ. Di Chia lại rót đầy ly rượu vang, vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ. Có một điều ở Sương Uy khiến cô cảm thấy rất tò mò, đó là căn phòng của cậu ta, căn phòng mà chỉ một mình cậu ta được phép vào, ngay cả những người giúp việc cũng bị cấm đến gần. Căn phòng mà mỗi khi trở về nhà là Sương Uy lại chui vào đó đóng cửa im ỉm. Căn phòng mà hàng đêm vẫn thường vang lên những tiếng động lạ, những âm thanh kỳ quái, khó diễn tả. Di Chia rất muốn biết cậu thiếu gia 18 tuổi đang làm gì trong căn phòng bí mật đó. Và đã có lần cô định liều mình tìm hiểu, nhưng hệ thống camera ở hành lang khiến cô chẳng thể nào tiếp cận. Và bí mật vẫn chỉ là bí mật, tiếng mưa vẫn rơi đều, Di Chia ăn thêm một miếng phô mát uống nốt ly vang, rồi đứng dậy, cô không thể chịu nổi cái không khí này thêm nữa, thà ngồi một mình còn hơn. Cậu cứ thong thả dùng bữa nhé, Di Chia mỉm cười nói rồi sải bước về phía cửa. Bỗng, xoạp, rác, chắc vì uống hơi nhiều rượu nên Di Chia đi đứng có phần loạng choạng làm gãy cả gót giày cao gót, cô chới với đổ người sang một bên và đâm sầm vào Sương Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cô níu lấy vai áo Sương Uy, còn mặt cô thì gần như áp sát mặt cậu ta. Thình thịch, nhịp tim Di Chia đang nổi lên trong lồng ngực, tình huống này quá bất ngờ, đầu óc cô như bị đơ ra trong vài giây, đôi mắt cô cứ mở to chân chân nhìn vào mặt Sương Uy. Tệ hơn, cánh tay cô vừa rồi đã gạt đổ cả bình nước cam, và nước tràn ra tưới ướt chiếc laptop cũng như quần của Sương Uy. Xoạt, Sương Uy đưa tay gạt Di Chia sang một bên, rồi đứng lên, không một lời đi thẳng ra cửa. Cú gạt tay dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để Di Chia ngã chúi xuống đất, cô đưa tay chặn lên trái tim mình, thở dốc. Vừa rồi, cô đã làm gì vậy? Chưa bao giờ cô nhìn vào mặt cậu ta ở một cự ly gần đến thế, khuôn mặt lạnh giá mà đầy mê hoặc ấy, và mùi cơ thể cậu ta có cái gì đó rất quyến rũ. Di Chia run run trước ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu mình, phải rồi, giá như chồng cô bây giờ không phải là ông chủ của tập đoàn Y Dí, mà là con trai của ông ấy, là Sương Uy, thì, thật tuyệt, cách chương.